Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 Mai Gai cùng Rock Lee. Chương 69 Mai Gai cùng Rock Lee. Thời gian không dài. Asuma, Shikamaru cùng Choji ba cái tráng tiểu hỏa tề ra trận, cuối cùng là đem nửa hôn mê Rock Lee nâng lên tới. Cũng đưa vào mệnh chi cà ri phòng, biểu tình uể oải tới cực điểm. Rock Lee ăn một ngụm cơm cà ri, liền thấy hắn trong ánh mắt nháy mắt liền có thần thái. Lúc sau mang theo một cổ tử ánh mắt kiên nghị, đem một đại bàn cơm cà ri toàn bộ ăn luôn. Lúc này hắn mới nhìn về phía chung quanh, a, là Asuma lão sư, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hắn đặc biệt đứng đắn mà 90 độ khom lưng hành lễ. Đại mã kim đao ngồi ở kia, trong miệng còn ngậm thuốc lá. Asuma vội vàng đứng lên đáp lễ, lúc sau hắn nhìn về phía Ino. Trong ánh mắt đầu tiên là nghi hoặc, lúc sau chính là phấn chấn. Người chính là đánh bại Uchiha Sasuke vị kia Yamanaka tiểu thư đi. Nghe nói ngươi là ngươi nhóm kia một lần đệ nhất danh. Thật là lợi hại, ta nghe Neji nói qua tên của ngươi. Thiên tài ninja Yamanaka Ino, chỉ cần đánh bại ngươi, liền có tư cách khiêu chiến Neji đi. Thật tốt quá, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ino che lại cái trán, nàng liền biết sẽ phát sinh loại sự tình này, đang ở nàng cân nhắc dùng cái gì tìm từ qua loa lấy lệ. Quá khứ thời điểm, Rock Lee lại quản sơn ớt bà muốn hai bàn cơm cà ri, hắn một bên ăn một bên nói thầm. Hôm nay rèn luyện nhiệm vụ cần thiết ở hôm nay hoàn thành. Nếu làm không được, ta liền nhảy dây 3000 thứ. Ô, ăn ngon thật, khiêu chiến ân, ăn ngon, ăn ngon. Lần sau, ta nhất định sẽ khiêu chiến ngươi. Bà, lại đến một mâm, liền ăn tam đại bàn nghe nói là gấp 10 lần cay cơm cà ri. Hắn mặt cay đến đỏ bừng, cũng không uống thủy, hàm hàm hồ hồ mà lưu lại một câu. Lúc sau giống như là tới thời điểm giống nhau, lao ra phòng, hướng nơi xa chạy như bay, không biết, còn tưởng rằng hắn ăn bá vương cơm đâu. Ino nhìn hắn tiến lên phương hướng, lại ngẩng đầu nhìn thái dương, vội vàng hô, uy, ngươi lại hướng tây chạy liền đến phong quốc, trở về chạy a. Nàng thanh âm có điểm tiểu, ly đến lại có chút xa. Rock Lee cũng không nghe rõ nàng nói chính là cái gì, vị này mãnh nam quay đầu lại. Cánh tay phải lập tức, giơ ngón tay cái lên, dâu ông nọ cắm cằm bà kia mà nói. Cảm ơn duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tạ ngươi muội a. Ino một đầu hắc tuyến, trơ mắt nhìn Rock Lee một đường hướng tây chạy tới. Ngọa tào, chúng ta Mộc Diệp thôn ở phía đông a. Ngươi đây là muốn làm gì đi? Tổng không phải là ngươi chuẩn bị trước tiên qua đi, đem Gara đá chết đi. Tiểu Lý chạy trốn cực nhanh, nhưng hắn thể lực vẫn là tiêu hao quá mức. Chạy ra đi không bao xa, tốc độ liền hàng xuống dưới. Asuma đuổi theo, lại đem người này mang về mệnh chi cà di phòng. Hắn hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, yêu cầu bổ sung thể lực, mà mệnh chi cà di phòng rõ ràng liền không thích hợp, người không thể mặc kệ. Nhưng là nhiệm vụ trong lúc kiêng kỵ nhất chính là tự nhiên đâm ngang. Đệ thập ban không có khả năng từ bỏ chính mình nhiệm vụ bồi Tiểu Lý. Làm như vậy sẽ xúc phạm một đống lớn ninja điều lệ. Làm sao bây giờ đâu? Gọi người đến mang hắn hồi thôn đi. Asuma thực hiểu biết Mai Gai cùng Rock Lee đôi thầy trò này. Hắn gãi gãi đầu, đem tình huống viết ở quyển trục, thả ra tin ưng. Lúc sau liền lưu tại cà ri trong tiệm chờ đợi thôn hồi phục. Ino không có chuyện gì, liền từ sơn ớt bà nơi đó mua hai con cá, tiếp tục luyện tập bị nàng xưng là cá mặn sống lại thuật, nhập môn cấp chữa bệnh nhẫn thuật. Hai con cá thực mau đã bị nàng tra tấn đã chết, từ nơi nào té ngã liền ở nơi nào nằm xuống, sống lại là không có khả năng sống lại. Ino đối với chữa bệnh nhẫn thuật khó khăn oán giận hai câu. Lúc sau tiếp tục luyện tập, sơn ớt bà bên này chủ yếu là làm cơm cà ri. Phòng bếp nội cũng không mấy cái sống cá. Nàng khiến cho Shikamaru đi mặt khác một cái bờ sông câu cá. Đem lộng chết cá giao cho Choji làm cơm tối, heo lộc điệp bắt đầu phối hợp. Shikamaru câu cá. Ino phụ trách đem cá, lộng, chết. Choji mượn sơn ớt bà phòng bếp làm cá, hôm sau sáng sớm. Tiểu Lý lão sư Mai Gai chạy tới, không quan hệ. Ta mang cái này ngu ngốc hồi thôn. Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Mai Gai lộ ra một cái tự nhận thực mê người mỉm cười cùng lấp lánh sáng. Lên hàm răng, lúc sau đối với bốn người giơ lên cánh tay, giơ ngón tay cái lên, như là khiêng bao tải giống nhau khiêng lên Tiểu Lý. Nhiều một giây cũng chưa trì hoãn, liền như vậy nhanh như điện chớp mà chạy xa, không thể không nói. Nhân ra chạy trốn là thật mau. Ino bọn họ từ thôn đến xuyên quốc, ngày đêm kiêm trình còn đi rồi hai ngày. Suy xét đến tin ưng bay trở về thôn, ám hiệu ban phá dịch thư tín, cuối cùng lại đem tin tức truyền lại cấp Mai Gai. Xóa này đó phân đoạn chậm trễ thời gian, vị này khải lão sư khả năng gần dùng 2-3 cái giờ liền chạy xong rồi toàn bộ hành trình, hắn làm mấy người yên tâm. Asuma liền rất yên tâm, Ino càng thêm yên tâm, nói giỡn. Mai Gai là ai? Kia chính là Khải Hoàng. Bị đốm ra xưng là thể thuật mạnh nhất nam nhân, bốn người cáo biệt sơn ớt bà. Đi trước cây me đất khu mỏ, kỳ thật ngọn núi này ly mệnh chi cả di phòng không xa. Ở phòng trong là có thể nhìn đến ngọn núi này. Bất quá vọng sơn chạy ngựa chết. Bọn họ vẫn là ở ngày hôm sau buổi chiều mới tìm được nhiệm vụ ủy thác người. Cũng chính là xuyên quốc địa phương quan viên. Đối phương cũng không có cung cấp nhiều ít cùng Kurosuki gia tộc có quan hệ tin tức đệ thập ban ở. Cùng ngày trạng vạng chạy tới cây me đất khu mỏ dưới chân thôn nhỏ, rách nát. Đây là đi vào thôn ấn tượng đầu tiên. Trong không khí có một cổ tiêu hồ hương vị. Thôn dân một đám xanh xao vàng vọt, như là một đám cái xác không hồn, tiểu tâm đề phòng. Chúng ta khả năng đã tiến vào địch nhân tầm mắt. Asuma nói, không riêng gì Ino cùng Shikamaru. Ngay cả Choji cũng lấy ra kunai. Rất là cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, Ino nhắm hai mắt. Kết một cái, chưa ấn, cảm giác. Nàng dùng cảm giác năng lực tìm tòi thôn nội chakra phản ứng. Kết quả rất là ngoài ý muốn. Thôn này tự hồ phi thường bình thường. Trừ bỏ bọn họ bốn cái. Liền lại không một cái cụ bị chakra phản ứng người, Ino lại tìm tòi một lần. Nói, Asuma lão sư, có chút kỳ quái, ta cảm giác năng lực không ở trong thôn. Cùng với khu mỏ chung quanh nhìn đến chakra phản ứng, Asuma hỏi. Ngươi cho rằng nhiệm vụ này không có địch quân ninja tham dự. Ino trần trờ lên, nàng đương nhiên hy vọng nhiệm vụ càng đơn giản càng tốt. Nàng đối chính mình cảm giác năng lực cũng rất có tin tưởng. Nhưng trước mắt thôn này tình huống vẫn là làm người cảm thấy cổ quái, một cái địch nhân đều không? Có, này cũng quá giả, nàng thử nói ra chính mình suy đoán. Không, ta cho rằng có nhất định tỷ lệ sẽ xuất hiện địch quân ninja. Đối phương cảm giác năng lực hẳn là so với ta cường. Cho nên sinh ra áp chế, Asuma cười cười. Thời khắc bảo trì cảnh giác. Cái này trả lời là chính xác. Ân ta nhận đồng ngươi cách nói. Thôn này cùng Kurosuki gia tộc cũng không đơn giản. Shikamaru thực thích loại này cùng địch nhân đánh cờ cảm giác. Hắn lập tức lấy ra đối sách. Địch nhân ở trong tối. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Giả thiết chúng ta hành tung đã bại lộ nói. Bọn họ nhất định không hy vọng chúng ta chạy trốn. Sau đó đem càng nhiều mộc diệp thôn ninja dẫn lại đây. Chúng ta rút khỏi thôn. Nếu địch nhân truy lại đây liền mai phục tiêu diệt bọn họ. Nếu không truy, chúng ta liền lại trở về âm thầm vào thôn điều tra. Tấu chương xong. Hết chương.